cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Thịnh Tài giữ Lý Thuần lại uống rượu, bảo người nhà nấu hai món ăn, rồi hai người ngồi vào bàn uống với nhau. Khi bắt đầu uống rượu, lời nói cũng bắt đầu nhiều lên. Hai người trò chuyện và dần chuyển sang nói về hèm rượu. Lý Thuần nhìn thôn trưởng và nói, lão ca, hèm rượu này thực sự là một thứ tốt. Trước đây, khi ta làm ở tửu phường ủ rượu, hèm rượu đều được đưa đến trang trại của chủ nhân. Một phần được dùng làm phân bón trên đất, một phần dùng để nuôi heo. Nghe nói mỗi mẫu đất ở trang trại đó có thể thu hoạch đến 3 thạch. Còn heo thì con nào cũng béo tròn. Hiện tại, tửu phường sản xuất rượu ngày càng nhiều. Về sau hèm rượu sẽ ngày càng dồi dào. Nếu chỉ vứt đi thì thật lãng phí. Không bằng dùng làm phân bón cho đất hoặc nuôi heo. An Thịnh Tài nghe xong lời này, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên. Ngay sau đó là niềm vui sướng vô cùng. 3 thạch, ruộng nhà ông loại tốt nhất mỗi mẫu mới thu hoạch được hơn 2 thạch một chút. Nếu họ cũng đem hèm rượu làm phân bón, chẳng phải sẽ gia tăng thu hoạch sao? Một mẫu đất có thể tăng thêm hơn 100 cân lương thực. Vậy 10 mẫu, 100 mẫu thì sao? Nếu toàn bộ ruộng trong thôn đều tăng sản lượng, thì sẽ ra sao? Chưa kể trong nhà sẽ không phải lo đói, mà mỗi năm còn có thể thu vào thêm vài chục lượng bạc. Nghĩ đến đây, thật khó mà tin nổi. An Thịnh Tài kìm nén cảm xúc kích động, cầm bình rượu rót đầy chén cho Lý Thuần. Cười nói, Lý lão đệ, còn mong ngươi nói rõ hơn. Người ở phủ thành quả nhiên là hiểu biết rộng rãi. Nếu Lý Thuần không nói, có nghĩ đến mấy cũng không đoán được hèm rượu có thể rải xuống đất làm phân bón. Làng xóm họ trước nay chưa từng có tửu phường. Những chuyện như thế này đúng là chưa từng nghe thấy. An Thịnh Tài tin lời Lý Thuần nói. Bây giờ Lý Thuần đã chuyển nhà đến định cư ở thôn Đại Hà. Hộ khẩu cũng đã chuyển về đây. Lại làm thợ ủ rượu ở tửu phường. Chắc chắn không dám nói dối lừa gạt ông ta. Lý Thuần nâng chén rượu kính thôn trưởng một ly, kể hết những điều mình biết. Trước đây, khi còn làm ở tửu phường, anh đã nghe nhiều chuyện như vậy. Vì quen biết với một vị quản sự ở trang trại, ông thường xuyên mang 2 cân rượu đến thăm và uống rượu với người đó. Trong những lần uống rượu và trò chuyện, ông ta đã chia sẻ cách làm những việc này. Vì nhà ông không nuôi heo cũng không trồng trọt, nên lúc đó chỉ nghe qua thôi. Bây giờ chuyển đến định cư ở thôn Đại Hà, ông cũng cần dựa vào tay nghề để kiếm sống. Nếu vậy, sao không đem những gì mình biết để giúp ích cho mọi người? An Thịnh Tài nghe Lý Thuần nói rằng chỉ cần trước khi trồng trọt, rải đều hèm rượu lên đất, sau đó cày xới đều xuống đất là được. Sau khi thu hoạch xong, có thể lặp lại như vậy. Dần dần, đất ngoài ruộng sẽ càng ngày càng màu mỡ, và hoa màu trồng trên đất tự nhiên sẽ cho sản lượng cao. Hèm rượu không thể cho heo ăn trực tiếp, cần phải trộn với cám gạo. Rơm rạ đã được băm nhỏ theo tỷ lệ nhất định, sau đó mới dùng làm thức ăn cho gia súc. Nuôi heo bằng thức ăn này, heo lớn nhanh và ít bị bệnh. Tuy nhiên, vì hèm rượu có chứa rượu nên không thể cho heo nái và lợn giống ăn. An Thịnh Tài lại hỏi thêm Lý Thuần một vài chi tiết nữa. Hai người vừa nói chuyện vừa uống rượu. Sau 3 tuần rượu, cả hai đều đã say mềm. Lý Thuần được An Viễn và An Khang dìu về nhà. Trần Thị thấy chồng uống nhiều quá, dưới sự giúp đỡ của An Viễn, đỡ ông lên giường. Sau khi cảm ơn An Viễn và An Khang, bà tiễn họ ra ngoài rồi quay lại phòng. Trần Thị nhìn chồng say rượu, lòng lo lắng không yên, ngồi ở mép giường, không kìm được nước mắt, vừa khóc vừa thầm trách. Chẳng phải đã nói sau này uống ít rượu thôi sao? Sao lại uống nhiều như vậy chứ? Nếu ông có mệnh hệ gì, thì ta và con biết làm sao đây? Chồng bà sau khi bị tửu phường oan uổng và chịu cú sốc mất con trai, có một thời gian chỉ biết say sưa, uống rượu đến mức nôn ra máu. Sau đó, phải uống thuốc suốt 2 tháng trời mới khỏe lại. Lúc đó, ông đã hứa với bà rằng sau này vì con cháu mà sẽ không uống nhiều nữa. Vậy mà không ngờ mới đến đây chưa được bao lâu lại uống say đến mức này. Lý Kiều Diễm cầm bút mới luyện chữ đi vào nhà. Thấy bà nội đang khóc, đôi mắt tràn đầy niềm vui chợt tối sầm lại. Cô bé lấy khăn lụa từ trong túi ra, bước đến bên bà, nhón chân định lau nước mắt cho bà nội. An Cát tự mình xuống bếp nấu bữa tối, làm vài món ăn mà vợ thích. Vì không muốn đi vào nhà kho tìm chiếc chén rượu nhỏ, nên cô dùng tạm ly trà thay thế. Sau khi bưng đồ ăn lên, thấy trong phòng hơi tối, cô thắp một cây nến và đặt giá cắm nến ở giữa bàn. Khóe miệng hơi nhếch lên, cô mỉm cười mời vợ lại ăn cơm. Bạch Trà nhìn đứa trẻ nhỏ đang ngủ, vỗ nhẹ để bé tiếp tục ngủ say. Nghe An Cát gọi, cô nhẹ nhàng thu tay lại và đi đến bàn ăn. Trong mùa đông lạnh giá, hai người thường để một cái bàn nhỏ trong phòng và ăn cơm ở đó. Nếu ăn cơm trong nhà chính, phải để chậu than sưởi ấm, nhưng cũng không đủ ấm. Trong nhà chỉ có hai người họ với một đứa trẻ mấy tháng tuổi, nên theo lời An Cát thì không cần quá chú trọng, miễn sao tiện lợi và thoải mái là được. Bạch Trà nhìn thấy cây nến đỏ được đặt ở giữa bàn, trên mặt hiện lên chút khó hiểu, liền thắc mắc, sao không thắp đèn dầu? Người này ngày thường đều dùng đèn dầu, sao hôm nay lại dùng nến? An Cát nghe vậy cười, không giải thích gì về việc thắp nến ăn tối, vì biết Bạch Trà cũng không hiểu được ý tưởng này. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, cô chủ yếu muốn tạo một chút không khí ấm cúng. Chờ Bạch Trà ngồi xuống, An Cát lấy đũa gắp một miếng sườn xào chua ngọt, với vẻ mặt tươi cười nói, vợ ơi, thử xem tay nghề nương tử của nàng có tiến bộ không? Hắc hắc, ăn no trước rồi mới uống rượu sau. Bạch Trà nhìn An Cát với vẻ suy tư, không biết vì sao nhưng luôn cảm giác rằng người này không có ý tốt. Cô ngồi xuống, cầm đũa gắp một miếng sườn xào và ăn thử một miếng. Trong khoảnh khắc, mắt cô lấp lánh ý cười. Cô gật đầu cười với An Cát để bày tỏ sự khen ngợi và gắp thêm một miếng sườn cho vào chén của An Cát. Trước đây, cô chưa bao giờ biết sườn có thể nấu theo cách này. Chua chua ngọt ngọt, rất ngon miệng. Tất nhiên, cho dù biết nấu cách này thì họ cũng sẽ không nỡ làm thường xuyên. Giá sườn và thịt nạc là như nhau, nhưng sườn lại có nhiều xương hơn thịt. Người trong thôn thà mua thịt nạc nguyên miếng, còn hơn mua sườn không lợi. Hơn nữa, còn phải dùng đường để nấu. Không ai trong thôn muốn lãng phí như vậy. An Cát ăn sườn trong chén, vừa ăn cơm vừa trò chuyện với vợ. Khi thấy đã ăn gần xong, cô rót đầy rượu vào 2 ly. Nâng ly lên nói vài lời cảm xúc và khuyến khích vợ uống rượu. Bạch Trà uống một ngụm, thấy rượu này hơi cay, cảm giác mặt bắt đầu nóng dần lên. Cô không muốn uống tiếp, nhưng không thể từ chối sự thuyết phục của An Cát, đành phải liên tục nâng ly cụng với An Cát. Mặc dù mỗi lần chỉ nhấp một ngụm nhỏ, nhưng uống nhiều lần cũng thành ra uống nhiều. Chẳng bao lâu sau, ly rượu đã cạn đáy. Bạch Trà cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhìn An Cát cứ như là thấy bóng mờ. Lúc này, cô chợt hiểu ra ý đồ của An Cát, và mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên. Không biết có phải vì rượu hay không, nhưng trong lòng cô bỗng nảy sinh một ý nghĩ táo bạo. Cô cũng muốn gần gũi với An Cát. An Cát nhìn thấy khuôn mặt tú mỹ của vợ, do rượu mà trở nên ửng hồng đầy quyến rũ. Đôi mắt mơ màng, lờ đánh đảo quanh, tỏa ra vẻ đẹp mê hoặc mà thường ngày không thể thấy được. Trong mắt An Cát hiện lên vẻ si mê, thì ra vợ mình khi say rượu lại mê hoặc đến vậy. Cô không kìm lòng được mà cúi xuống, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, cảm nhận hơi ấm mềm mại cùng hương rượu nhàn nhạt. Khóe miệng cô nở một nụ cười, cúi đầu hôn lên đôi má ửng hồng ấy. cô không thể uống rượu được nhiều. Chỉ một chén đã là giới hạn. Sau khi âu yếm một lúc, An Cát đưa mỹ nữ say mềm trong lòng mình lên giường. Vừa mới giúp Bạch Trà cởi bỏ quần áo và chuẩn bị để cùng vợ trải qua một khoảnh khắc lãng mạn. Không ngờ đứa bé bên cạnh lại oa oa khóc lên. Nghe tiếng khóc inh ỏi của bé, đầu óc An Cát vốn đang mơ màng cũng bỗng nhiên tỉnh táo hơn nhiều. Cô không khỏi trợn mắt ngán ngẩm, nghĩ thầm, đúng là tiểu quỷ này luôn biết cách phá đám vào những lúc quan trọng. Bạch Trà nghe tiếng con khóc, theo bản năng định dậy để chăm sóc. An Cát nhanh chóng trấn an, nàng cứ ngoan ngoãn nằm xuống, để ta lo cho con. Lúc này mà để Bạch Trà ôm con, chắc chắn cô sẽ tỉnh táo lại và có thể hối hận. An Cát không muốn điều đó xảy ra, nên việc chăm con bây giờ cô sẽ đảm nhận. Chờ Bạch Trà ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, An Cát đắp chăn cẩn thận cho cô, vuốt nhẹ khuôn mặt cô một chút rồi mới đi kéo tấm chăn nhỏ của đứa bé lên. Cô với tay kiểm tra xem có phải bé đã tè dầm không. Nhưng không phải, vậy thì tiểu tổ tông này khóc cái gì chứ? Nhìn con bé nhắm chặt mắt và khóc toáng lên, cô chỉ còn biết cam chịu bế bé lên và dỗ dành. Bạch Trà mắt say lờ đờ nhìn An Cát, trong cơ thể nóng bức khiến cô càng thêm khát khao điều gì đó. Nằm trên giường nhìn An Cát, cô bắt đầu suy nghĩ miên man, tự nhủ rằng sau này nhất định phải luyện tửu lượng cho tốt. Đến lúc đó, cô sẽ làm cho An Cát nằm dưới phục vụ dưới thân mình. Với ý nghĩ đó, cô dần chìm vào cơn buồn ngủ và thiếp đi. An Cát không biết rằng vợ mình lại có ý định phản công. Như vậy, nếu biết, cô nhất định sẽ làm cho tức phụ nhà mình hiểu rõ rằng để làm công thì cần có tài năng thiên phú, mà rõ ràng vợ mình lại là người. Sau khi dỗ bé con ngủ xong, An Cát quay lại thấy Bạch Trà đã ngủ say. Cô mỉm cười khổ sở, đặt đứa nhỏ vào giường, đắp chăn cẩn thận, không kìm được. Cô giơ một ngón tay gõ nhẹ vào ót của tiểu gia hỏa và lẩm bẩm: mọi chuyện đều bị ngươi phá hỏng cả. Với vẻ mặt bất đắc dĩ, An Cát cởi quần áo rồi chui vào chăn, ôm lấy vợ, không cam lòng mà chiếm chút tiện nghi, rồi mới nhắm mắt ngủ. Cách chương.